Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 63, chương 62, người nào tại dùng nhà ta Wi-Fi. Mây sâu sương mù tuôn. Vân Tái lại một lần nữa đi tới cái kia phiến hoang vu thế giới bên trong. Mênh mông, cực lớn, to lớn, ánh sáng, mà lại xa xôi thái dương. Hắn vĩnh viễn tồn tại ở nơi này. Hắn chính là mình vu thuật. Gió đang gào thét, những cái kia tự do tại giữa thiên địa khí. Bắt đầu hướng thái dương chỗ tụ tập. Có thể nói là đang hướng về mình nơi này tụ tập. Đáp lại Vân Tái cầu nguyện. Đây là lần thứ hai đối thoại. Mà lần này, Vân Tái ngoại trừ nhìn xem có thể hay không đem chính mình vu thuật. Đem những cái kia hỏa diễm tiến thêm một bước bên ngoài. Cũng muốn thử tìm kiếm một cái. Lấy vu thuật cải tạo tự thân phương pháp. Nói không chừng liền có thể cầu chúc nhận được rồi đâu. Không thử một chút làm sao biết. Tiến bộ là không thể đình chỉ. Tại cùng biển lớn cá đại chiến sau đó, Vân Tái lại một lần nữa nhìn thẳng vào thân thể của mình suy yếu trình độ. Nếu tạm thời không thể đề thăng lực lượng cơ thể, cũng không thể lại lần nữa cường hóa huyết mạch. Như thế, không bằng tại hỏa diễm nhiệt độ bên trên làm một chút văn chương. Mà lại nói bất định, vạn nhất vận khí tốt, nói không chừng có thể được đến tăng cường nhục thể vu thuật. Những cái kia khí không ngừng tụ tập, quán chú, xoay quanh, cùng phía trước một đoạn thời gian một dạng. Vân Tái vẫn như cũ không có tại truyền thừa trong trí nhớ. Tìm tới loại hiện tượng này nguyên nhân, hình như đi qua các vu sư. Cho tới bây giờ không có cảm giác qua những này tự do tụ tán tại giữa thiên địa khí tức cực lớn. Dùng nguyên khí đến xưng hô. Có phải là thổ một chút, chỉ Vân Tái cảm thấy, lại là cực kỳ thỏa đáng. Những khí tức này cực kỳ thuần túy cùng nguyên thủy, nương theo lấy mênh mông gió lớn xuất hiện ở đây. Nhưng thật ra là thế giới chân thật một loại chiếu rọi. Hỏa diễm nhiệt độ tại kịch liệt lên cao, tại Vân Tái chung quanh, mấy cái kỳ diệu điểm sáng, ngay tại dần dần hiển hiện. Thời gian chuyển rời, khí tại hội tụ, gió đang quét. Cổ xưa ca dao, tại không hiểu hoang dã nhẹ nhàng vang lên. Vân Tái nghe được cái kia thủ cổ nhạc. Hắn phân biệt không ra đây là cái gì âm nhạc. Cổ xưa thời kỳ mất đi ca khúc thật sự là rất rất nhiều. Chỉ cái này thủ lại ngoài ý muốn. Để cho người ta có một loại an tâm ý vị. Bái, đây là một bài tán tụng mưa ca khúc. Thời cổ mọi người, lấy ca khúc danh tự. Dù sao là một cái liền có thể bắt lấy trọng điểm. Cự đại thái dương yên tĩnh vô thanh. Chỉ có cái kia cổ xưa ca khúc tại Vân Tái trong tai tiếng vọng. Ca hát người hình như rất vui vẻ. Có thể rõ ràng nghe ra là một cái lão nhân. Mà Vân Tái không tự giác. Cũng theo hừ lên. Cứ như vậy ngâm nga. Ngâm nga. Không biết bao lâu. Thanh âm dần dần tiêu thất. Chúc. Kết thúc. Những cái kia hội tụ khí bên trong. Đại bộ phận chảy vào Vân Tái trong cơ thể. Cùng ngày sáng lên thời điểm, mưa to vẫn như cũ chưa hề ngừng. Bất quá so ra lúc, nhỏ rất nhiều. Thừa dịp hiện tại mưa rơi thu nhỏ, nhanh thêm đi chút ít lộ trình. Lại này thời gian dài mưa to cũng có chỗ tốt. Bách hoang kỳ hắc một tiếng. Đó chính là mưa rơi không có khả năng đột nhiên trở nên rất lớn. Rất rất lớn, hắn nói, là đột nhiên mưa to. Tựa như là lần trước hóa xa tập kích sự kiện một dạng mưa to. Mưa chỉ cần là liên tục phía dưới. Nhất định duy trì tại một cái giá trị trung bình bên trên. Mặc dù thỉnh thoảng sẽ biến lớn thu nhỏ. Thế nhưng sẽ không vượt qua quá nhiều. Nếu như đột nhiên trở nên cực lớn. Cái kia hoặc là thiên phát sinh dị thường. Hoặc là, chính là muốn sau cơn mưa trời lại sáng. Vân Tái ở ngực, trong ngực ra thú miệng túi bên trong. Viên kia kim sắc trứng gà cực kỳ thoải mái, giật giật. Mà loại này động tĩnh, cũng làm cho Vân Tái tỉnh lại. Lần này chúc, ngoại trừ để cho mình trong thân thể vu thuật lưu chuyển càng thêm thông thuận. Thể năng hình như có chỗ đề cao một chút bên ngoài. Có vẻ như đồng thời không có biến hóa khác. Còn như cái gọi là cường tráng nhục thân. Biến thân kiểu bạo phát bắp thịt pháp sư tuyển hạng. Thật đáng tiếc. Có lẽ là Đại Thái Dương cảm thấy Vân Tái xung trị không đủ. Không đủ giải tỏa nên năng khiếu. Cường quang thuật tăng thêm phủ Việt tinh thông. Người phải khai thiên. Không tốt hài tử. Đây là đặc thù chức nghiệp. Yêu cầu thêm nạp tiên. Nạp tiên có thể mạnh lên. Nạp tiên có thể là hỏa chủng hay là chết. Cây giống cũng vẫn như cũ là khô héo trạng thái. Đồ đằng bể nát một chỗ. Tiền này, mạo xưng không đi vào a. Mạng không tốt, mạng không tốt. Nhà ta bộ định tuyến hỏng rồi. Vân Tái giật giật thân thể. Ngoài ý muốn cực kỳ thoải mái. Cả người tinh thần đều tốt hơn nhiều. Đối với chung quanh thanh âm càng thêm nhạy cảm chút ít. Loại cảm giác này kỳ thực cũng không xấu. Đây là Trúc. Ta cảm giác ngủ một giấc. Chấm ngoặc kép. Lần này Trúc đúng là có chút kỳ quái. Vân Tái bày tỏ. Chính mình tại tiến hành Trúc thời điểm. Cũng không biết là ai dùng chính mình mạng. Còn tại thả âm nhạc. Đem chính mình cũng làm ngủ thiếp đi. Chính là lúc này. Bên ngoài truyền đến một trận tiếng hô hoán. Giao hàng đội ngũ mọi người ra ngoài. Tiểu đương khang không biết liền đào đến cái gì. Vu. Đồ tốt. Vân Đồ hất lên áo tơi tới. Là gừng a. Gừng là Sơn Hải các bộ tộc sớm đã nhận biết mà còn ăn qua đồ vật. Từ thần nông thị thời gian đã có trồng trọt cùng bồi dưỡng. Đương nhiên càng nhiều vẫn là hoang dại đại sơn gừng. Vân Tái cũng là thần sắc chấn động. Nở nụ cười. Lợn con thật đúng là lợi hại a. Đoạn đường này xuống tới đào đất bới không ít đồ tốt. Đúng vậy a. Lợn con quả nhiên là thụy thú. Vân Đồ cũng thật cao hứng. Cái kia khối gừng bên trên còn có bùn. Hắn cũng không để ý. Dùng sức xoa xoa. Sau đó dụng lực cọ sát rơi phía trên ra. Đây là một cây tốt gừng. Màu vàng sáng. Rất xinh đẹp. Hắn nhẹ nhàng cắn một cái. Gừng là có thể ăn sống. Chỉ là phần lớn người ăn không quen mà thôi. Thế nhưng Sơn Hải thời kỳ. Gừng là đối kháng ngày mưa dầm khí một loại pháp bảo. Gừng có thể trừ khí ẩm. Khiến dương khí bắn ra. Ngăn cản khí âm hàn xâm nhập. Vu. Hoàng Ly Âm chạy vào. Hắn cực kỳ hưng phấn. Chúng ta đào được một cây lớn khối gừng. Hắn khoa tay một cái. Có như thế lớn. Hai người ôm không được. Là thần hóa mẫu gừng a. Đại Tà Chi dã thần thổ đất bên cạnh. Nghiệt Nha thị cùng Tinh Hoa thị đang thương lượng thế nào cây cấy. Dựa theo Vân Tái dạy luân canh sản xuất. Trước trồng cái nào. Lại trồng cái nào. Là có chú trọng. Không thể một mạch toàn bộ cắm xuống đi. Nếu không khả năng hoàn toàn ngược lại. Mà thần thổ mặc dù không tồn tại độ phì tiêu hao vấn đề. Chỉ hai thị tộc nếu hòa giải. Trên mặt mũi vẫn là muốn làm qua một phen. Chỉ là trò chuyện một chút. Hoàng Kham Sơn chợt nhớ tới. Vừa bắt đầu Long Quỷ dành cho Nghiệt Nha thị thần dụ sự tình. Người lúc đó lời nói một nửa. Còn dư lại có cái gì không nói. Phía sau ngươi đều không có tại nâng cái này sự tình. Hoàng Kham Sơn hồ nghi hỏi thăm Bách Lý Lữ. Người sau sững sờ. Sau đó nghĩ nghĩ. Nhớ lại. Hắn lắc đầu. Thần sắc có một ít dị thường. Không. Là ta hiểu có vấn đề. Hẳn là. Mây chi mây che không phải mây vậy. Chấm ngoặc kép. Bách Lý Lữ nói xong. Dừng lại một chút. Vân. Vương phân tại thiết. Trở lại dẫn mà lên chi. Giáp cốt văn vân, là phía trên hai đạo hoành, phía dưới một cái quyển khúc, giống như là khí lưu xuống đất liền trở lại lên, một lần nữa thăng thiên. Còn vũ chữ đầu vân, là chiến quốc thời kỳ một lần nữa phân chia loại thứ hai. Cho nên là, hồi chuyển chi hình, vân chi tự xem như thần dụ xuống tới, đại biểu là một loại điềm cực kỳ tốt đầu, mang ý nghĩa đại nạn sắp sửa đi qua. Có khí từ đại địa núi sông ra sức lên cao. Một lần nữa quy về trên trời. Chỉ gió, mây, mưa. Gió có lĩnh phong. Mây có đầu mây. Mưa có trước mưa. Mây chi mây che không phải mây vậy. Chính là trên trời rơi xuống thời gian mưa ngưng tại núi sông chi khí. Địa đông, khí thăng. Trở lại mà dẫn tại trời xanh. Trở chi trở. Mây có hắn trở. Trở lại mà dẫn lên. Xe ngựa lấy chở, tích bên trong bất bại, là chỉ có cái gì sẽ nâng mây, hướng lên trên đi, chấm ngoặc kép, phía sau, chính là xúc nghĩa, không năm mất mùa, ý là cái này người không xa vạn dặm tới trước trợ giúp. Cuối cùng phải, thượng thiên, Hoàng Kham Sơn thần sắc cực kỳ cổ quái. Bách Lý Lữ xoa cằm. Mây tại bầu trời. Quay lại vào bầu trời. Thì bầu trời có biến cố. Chấm ngoặc kép. Bách Lý Lữ thấp giọng nói xong. Càng phát ra cảm giác kỳ quái. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.